Chương 2501, Vệ binh Kim Tâm. Trầm Tường trước từng trải qua Hắc Mao Nhân mạnh mẽ, nhưng trước mắt Hắc Mao Nhân lại bị điếu trói lại đến thị chúng, hắn bắt đầu hoài nghi những này Hắc Mao Nhân là không phải là bởi vì thực lực nhược mới bị tóm lên đến, thế nhưng khi hắn đến gần thời điểm, nhưng có thể cảm nhận được Hắc Mao Nhân trên người thả ra ngoài sự phẫn nộ hơn nữa khí tức mạnh mẽ. Những này Hắc Mao Nhân tuy rằng bị trói lên bị phong ấn ở trong trận pháp, nhưng bọn họ sức mạnh trong cơ thể nhưng không chút nào suy nhược, không ngừng dãy dụ muốn chạy đến. Cảm nhận được cổ khí tức mạnh mẽ kia, Trầm Tường đều có chút bận tâm những này Hắc Mao Nhân biết chạy đến. Đây là thứ 7 tiểu đội bộ bắt được đi. Một tên vây xem lão giả thở dài nói, thực sự là lợi hại nha, những tiểu đội khác nhiều lắm cũng chỉ là đem thi thể kiếm về đến, nhưng bọn họ nhưng hoạt bắt được. Không sai, có thể sống trảo những người này, xác thực phải vô cùng thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn là hơn 10, nghe nói thứ 7 tiểu đội cũng chỉ có 8 người mà thôi. Thứ 7 tiểu đội không thể nghi ngờ là mạnh nhất, những này tiểu đội cường đại như vậy, chúng ta liền yên tâm. Trầm Tường lúc này cũng rõ ràng, trong thành phố này có loại kia chuyên môn bắt giết Hắc Mao Nhân tiểu đội, những này tiểu đội thực lực khẳng định rất mạnh, hơn nữa đãi ngộ cũng rất tốt, bằng không sẽ không đi mạo hiểm làm loại này không muốn sống sự tình. Thành phố này gia hỏa xác thực lợi hại, so với trước tòa thành thị này phải cường đại hơn nhiều, lại có thể sống trảo thứ này, bọn họ như thế làm cũng là vì động viên lòng người đi. Trầm Tường nói ra, cũng không biết những kia Hắc Mao Nhân mạnh nhất mạnh bao nhiêu. Hạ Bạch Linh nói ra, nếu như là phía trước như vậy 10 cái gia hỏa, ta ngược lại thật ra có thể đối phó được, có thật không? Trầm Tường vội vàng hỏi, có thể làm một bộ thi thể cho ta là được, thật muốn nhìn một chút những người này cấu tạo. Này 10 cái gia hỏa hẳn là vừa bị tóm lấy đi, hiện tại nhưng là buổi tối, không phải nói loại này gia hỏa buổi tối không sức chiến đấu sao? Muốn nắm lên tới đương nhiên rất dễ dàng. Hạ Bạch Linh nói ra, thứ 7 tiểu đội khẳng định là ở buổi tối sờ qua đi đem những người này nắm lên đến. Trầm Tường gật đầu nói, có thể, quả nhiên, cùng Hạ Bạch Linh nói như vậy, thứ 7 tiểu đội đúng là ở buổi tối đi đem những này Hắc Mao Nhân bắt sống. Lúc này Trầm Tường liền nghe thấy có người nói tới chuyện này. Thành chủ đến rồi, đột nhiên có người hô. Người thành chủ kia là một ông già, hắn đi tới cái kia 10 cái Hắc Mao Nhân phía trước, lớn tiếng nói, đại gia cũng đều biết, này 10 cái gia hỏa là chúng ta thứ 7 tiểu đội bắt sống. Mặc dù là ở buổi tối hành động, bất quá căn cứ thứ 7 tiểu đội trưởng miêu tả, những người này ở buổi tối sức chiến đấu cũng vô cùng mạnh mẽ, hầu như cùng ban ngày không khác. Chỉ bất quá bọn hắn buổi tối không sẽ chủ động xuất kích, hơn nữa ở buổi tối thời điểm cảnh giác cùng nhận biết đều sẽ có giảm xuống, bất quá một khi công kích bọn họ cũng sẽ hung mãnh phản kích, chúng ta thứ 7 tiểu đội đều là thông qua đánh lén hoàn thành bắt lấy. Điều này có thể để chúng ta đối với những này Hắc Mao Nhân có càng nhiều hiểu rõ, buổi tối đi bộ giết bọn họ là có thể, nói cách khác, chúng ta không thể lại ngồi chờ chết, chúng ta phải phản kích. Trầm Tường trước từ Lâm Kỳ Kỳ chỗ ấy cũng đã biết được, Hắc Mao Nhân xuất hiện ở huyền hoang mặt trên cũng chỉ là mấy năm qua mà thôi, hơn nữa là càng ngày càng nhiều, đại gia đối với Hắc Mao Nhân hiểu rõ cũng phi thường có hạn. Hiện tại, chúng ta 10 cái tiểu đội chuẩn bị nhận người, nếu là cảm thấy hứng thú, cũng đi phủ thành chủ báo danh, tiến hành sát hạch, gia nhập tiểu đội, trải qua huấn luyện sau khi, cũng có thể cùng chúng ta ưu tú đội ngũ đi không giết Hắc Mao Nhân. Thành phố này xem ra cũng rất tốt, chuẩn bị muốn phấn khởi phản kích, đi đánh giết Hắc Mao Nhân. Trầm Tường cũng chỉ là nhìn, hắn đương nhiên không dự định báo danh. Bởi vì cái kia vô cùng nguy hiểm, hơn nữa hắn ở thành phố này cũng là không hộ khẩu, hắn nhưng là dùng bạch hổ nhảy lên hỗn vào, nếu là tra được, hắn cũng lo lắng sẽ bị nổ ra đi. Ngươi thật sự không đi sao? Hạ Bạch Linh còn tưởng rằng Trầm Tường trở lại, không muốn đi, quá nguy hiểm rồi, những kia Hắc Mao Nhân nhưng mà cái gì thiên đạo vệ binh, tam đại tiền trang mạnh mẽ như vậy, đều bị giết chết, chớ nói chi là thành phố này tị nạn người. Trầm Tường nói ra, những này Hắc Mao Nhân khẳng định không có đơn giản như vậy, bọn họ nếu là tiến hóa ra linh trí, buổi tối cũng có thể hành động, đến thời điểm cũng nguy hiểm. Hắc Mao Nhân buổi tối sức chiến đấu cũng rất mạnh, nhưng không có cảnh giác, cũng chỉ là bởi vì bọn họ sáng tạo lúc đi ra, cũng bị trao tặng buổi tối nghỉ ngơi mệnh lệnh. Nếu là chờ bọn hắn tiến hóa ra linh trí, thoát khỏi thiên đạo sáng tạo bọn họ thì lưu là chỉ thị, như vậy bọn họ thực lực chân chính sẽ bị kích thích ra đến. Trầm Tường là đối với Hắc Mao Nhân cảm thấy hứng thú, nhưng hắn cũng chỉ là muốn làm một ít thi thể tới xem một chút, cũng không muốn cùng những này Hắc Mao Nhân mặt đối mặt chiến đấu. Hắn lần trước bị vây công một lần sau khi, trong lòng thì có bóng tối. Bạch Linh tỷ, ngươi cảm thấy những này Hắc Mao Nhân biết trốn ở nơi nào, cái kia thứ 7 tiểu đội tại sao có thể tìm tới? Trầm Tường hỏi, nếu không chúng ta cũng ở buổi tối đi ra ngoài đi dạo, nhìn có thể hay không tìm tới Hắc Mao Nhân. Ngươi đi vào một điểm, lại tử tế quan sát một thoáng những này Hắc Mao Nhân, Hà Bạch Linh nói ra. Trầm Tường đẩy ra phía trước, tử tế quan sát Hắc Mao Nhân. Hắc Mao Nhân da dẻ đều rất trắng, bất quá cũng không phải loại kia rất dễ nhìn bạch, mà là như người chết như vậy, không hề có một điểm tức giận, nhưng cũng chỉ là thể hiện ở trên da diện, mà thân thể bọn họ bên trong nhưng lộ ra một luồng vô cùng mạnh mẽ hơi thở sự sống. Còn có chính là bọn họ lúc này không ngừng dâng trào một loại màu đen khí tức. Nếu như ở phía xa xem, bọn họ thật giống như là tóc tung bay người, bọn họ đều không có mặc quần áo, thân thể đều bị hắc khí gói lại, như là gấu đen, đều rất kỳ quái, không cảm ứng được bên trong cơ thể của bọn họ thuộc tính lực lượng. Hà Bạch Linh nói ra, bất quá ở tại bọn hắn bên ngoài nhưng tàn dư từng tia một hơi nước, làn da của bọn họ có thể như vậy, hẳn là thường thường ở bên trong nước ngâm, lẽ nào bọn họ buổi tối thời điểm đều ngâm ở bên trong nước? Trầm Tường kinh ngạc nói, hẳn là, ra khỏi thành đi xem phụ cận nơi nào có dòng sông hồ nước cái gì. Hà Bạch Linh nói ra. Trầm Tường dùng đạo tâm nhãn quan sát một thoáng, này hơn 10 hắc mao nhân trái tim vị trí đều có một đoàn hào quang màu vàng ống, hắn cũng khó có thể nhìn ra những này hắc mao nhân đều vận lấy cái gì thuộc tính lực lượng, bây giờ nhìn lên, bọn họ đều giống như sử dụng đồng dạng thuộc tính lực lượng, khó có thể phân biệt ra được, chỉ có thể trảo một con tới xem một chút rồi. Trầm Tường hiện tại cũng chỉ có thể chính mình đi tìm, tuy rằng trước mắt thì có. Trầm Tường lặng lẽ ra khỏi thành, vẫn như cũ sử dụng bạch hổ nhảy lên đi ra ngoài, từ cửa thành đi ra ngoài là không thể. Đi tới ngoài thành, Trầm Tường liền bắt đầu dùng đạo tâm nhãn, đi thăm dò xem bốn phía thuộc tính nói tức giận phân bố, thủy thuộc tính rất dễ dàng cũng có thể nhìn ra, nếu như bên kia phân bố nhiều lắm, hắn cũng hướng bên kia qua. Rất nhanh, hắn liền tìm đến phương hướng, hắn thuấn di một lát, liền tìm đến một cái phi thường yên tĩnh hồ nước. Hồ nước rất lớn, không nhìn thấy phần cuối, mà ở hồ nước bên bờ, có không ít vết chân, những kia vết chân đều rất sâu, như là hình thể khôi ngô người dẫm đạp lên. Trầm Tường lúc này cũng cảm ứng được nơi này có hắc mao nhân khí tức, hắn bắt đầu sốt sắng lên đến.